Em là chấp niệm của anh. Chương 77, bà nội của con. Gocchuyenaudio.com. Bà ăn cái này đi, môn này là ngon nhất đó. Tiểu Bảo đưa cánh tay bé xíu của mình thuần thục xúc một thìa súp. Đuôi bò đưa lên miệng của Tử Sâm, anh cũng rất hợp tác há miệng. Ừm, ngon phải không ba? Tử Sâm không nói mà giơ ngón tay cái ra hiệu rất ngon. Tiểu Bảo thấy vậy thích chí cười hi hi ha ha, sau đó lại xúc một thìa bỏ vào miệng mình. Tử Sâm nhìn hành động ngây ngô nhưng lại rất có tình cảm này cảm động muốn khóc, thằng nhóc này sao có thể sống tình cảm như vậy chứ? Đến cả món ăn nó thích nhất nó cũng nhường cho ba mình ăn trước, lại còn nhất nhất đòi tự mình phải đút cho ba ăn. Nó nói ba tay còn đau không tự ăn được, nói phải tự mình đút cho ba ăn mới được. Ngày nhỏ mỗi khi nó bệnh không tự ăn cơm được, mẹ phải đút cháo cho nó ăn. Cháo khi mẹ đút và khi nó đút khác nhau hẳn. Mẹ đút bao giờ cũng ngon hơn. Cô Tử Yên, người giúp việc mang cơm đến, nhưng vì Tiểu Bảo tự ăn được và dành luôn phần xúc cơm cho Tử Sâm ăn nên chị khá rảnh rỗi. Vừa nãy thấy cánh cửa khẽ mở, chị bất chợt nhìn ra thì thấy Tử Yên và bà chủ tịch đang đứng ở ngoài cửa. Nhìn vào, xuỵt, Tử Yên lấy tay xuỵt trên miệng ra hiệu cho chị giúp việc đừng làm kinh động đến mọi người, rồi nhoẻn miệng cười ngắm nhìn cách Tiểu Bảo đang chăm sóc ba nó bị bệnh. Đôi mắt bà chủ tịch nóng lên, cảm giác như có một cái gì đó nghẹn muốn tuôn ra mà không thể thoát ra được. Thứ tình cảm này Tử Sâm chưa bao giờ được nhận từ bà hay từ bất cứ người thân nào khác. Nhìn nụ cười luôn thường trực trên môi anh, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của anh, bà cảm thấy giây phút này, đây Tử Sâm mới là người đàn ông hạnh phúc nhất, không phải là lúc đạt được mọi thành tích xuất sắc nhất trước đây mà nhiều người thường khen ngợi ngưỡng mộ. Mãi một lúc sau, khi hai cha con ăn gần hết bát súp, Tử Sâm mới nhìn ra phía cửa thấy hai người, ánh mắt có phần bối rối. Hai người vào từ lúc nào vậy? Cũng được một lúc rồi. Tử Yên cố tình đi lại gần chỗ Tiểu Bảo để Tử Sâm trực tiếp đối diện với bà chủ tịch. Mẹ, sao lúc nãy mẹ đến mà không vào? Tử Sâm mở lời, mẹ, bà chủ tịch nghẹn ngào không nói được hết câu. Tử Sâm cũng cảm thấy có chút nhoi nhói trong tim. Thực ra anh có nói những lời khó nghe với mẹ lúc nãy nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương và kính trọng bà. Dù bà có đối xử với anh như thế nào thì đó vẫn là người mẹ đã sinh ra anh. Trái tim, anh vẫn chảy dòng máu của bà. Làm sao có thể không xót xa? Mẹ sai rồi, mẹ có lỗi với con. Có lỗi với Tiểu Bảo và cả Tử Yên. Nữa, mẹ không mong các con tha thứ, cũng không có tư cách để đòi hỏi chuyện này. Nước mắt bà chủ tịch rơi xuống, từng giọt nhanh như một dòng chảy. Chưa bao giờ Tử Sâm thấy bà khóc, hay nói đúng hơn là bà chưa bao giờ khóc trước mặt anh, bởi như vậy bà thấy mình thật yếu đuối, thật không có bản lĩnh. Nhưng, bây giờ bà chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến những thứ thể diện đó nữa. Bà, đang khóc chính là đang thể hiện cảm xúc thật của mình mà bao nhiêu năm nay bà luôn tìm cách che đậy. Mẹ, không cần xin lỗi con. Mắt Tử Sâm cũng đỏ hoe rồi. Anh cũng không muốn nhìn mẹ mình đau khổ, dằn vặt như thế này. Ba, đừng khóc, vết thương sẽ đau thêm đấy. Tiểu Bảo thấy Tử Sâm khóc liền với tay quệt quệt nước mắt trên má. Anh, bà chủ tịch chứng kiến cảnh tượng này, môi mấp máy định gọi một tiếng cháu nhưng không dám lên tiếng. Bà thật sự muốn ôm lấy đứa cháu bé, nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện này vào lòng. Gocchuyenaudio.com, khao khát một lần được nó quàng tay lên cổ mình âu yếm. Bảo, ba không khóc nữa rồi. Con xem bà nội con đang khóc, kìa, con lại với bà đi. Tử Yên xoa hai má bầu bĩnh của Tiểu Bảo khẽ nói. Nhưng trái ngược, với mong muốn của cô, mặt của Tiểu Bảo xìu xuống, ánh mắt đăm chiêu còn không. Liếc mắt nhìn bà chủ tịch một cái, Tử Yên hiểu nó đang nghĩ gì lúc này. Nó từng tận mắt chứng kiến bà chủ tịch đến nhà chửi mắng mẹ nó, lại còn cho người bắt cóc khiến ba nó bị thương. Tất cả những chuyện này làm sao có thể nói quên là quên được. Trong đầu của nó, hình ảnh bà chủ tịch quả thật méo mó. Tiểu Bảo à, Tử Yên nâng mặt con trai mình nhìn sâu vào mắt con. Tiểu Bảo có thương ba không? Thằng bé ngơ ngác nhìn mẹ gật đầu. Vậy đúng rồi, ba cũng rất thương bà nội, cũng giống như con vậy. Đó, vì vậy ba sẽ rất buồn nếu như bà nội con sẽ buồn. Con có muốn nhìn thấy ba buồn không? Không ạ, con muốn ba lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười. Nhưng nếu bà nội không vui, ba cũng sẽ không vui, mẹ cũng không vui, lúc đó chắc Bảo cũng không vui đâu nhỉ. Tiểu Bảo cúi đầu xuống, nét mặt vẫn buồn. Con hiểu rồi ạ, rồi. Lưỡng thững đi về phía bà chủ tịch. Bà nội, nó gọi khẽ. Bà chủ tịch ngồi thụp xuống cầm lấy tay nó, ánh mắt chan chứa Những nếp nhăn trên gương mặt cũng giãn ra, giọng run run. Cháu của bà, rồi, giang tay kéo nó vào lòng. Bảo bối của bà, cảm ơn cháu đã chấp nhận bà. Tiểu bảo để mặc bà chủ tịch ôm chặt lấy mình vào lòng, cũng không. Biểu hiện gì, Tử Yên thấy tiểu bảo cũng đã chấp nhận bà chủ tịch cũng cảm thấy. Yên lòng, cô nhìn Tử Sâm, nắm tay anh mỉm cười. Giang, giang, tiếng điện thoại bất chợt rung lên. Tử Yên tìm xung quanh mới phát, hiện điện thoại của Tử Sâm để trong túi xách của mình. Điện thoại của anh, Tử Yên cầm đưa cho Tử Sâm. Anh thoáng nhìn, vào điện thoại thì thấy số điện thoại bàn nhà mình. Cậu chủ à, có chuyện không hay xảy ra rồi. Tiểu Na, bị ngã, chảy rất nhiều máu. Tôi, gọi cho cô chủ không được nên liền gọi cho cậu. Tiếng chị giúp việc lắp bắp sợ hãi. Chị gọi cấp cứu chưa? Tôi gọi rồi, họ đang trên đường đến đây. Cậu về ngay đi, được rồi, cứ đưa Tiểu Na cấp cứu dùm tôi. Chúng tôi sẽ đến ngay. Tử Sâm vừa cúp máy thì bà chủ tịch liền lo lắng hỏi. Tiểu Na, nó bị, làm sao, nó bị ngã có lẽ cũng khá nghiêm trọng. Trời ơi, Tiểu Na, bà chủ tịch kêu lên, mặt tái nhợt ánh mắt. Hoảng loạn, cách chương.